Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 14, thì tính sao? Bây giờ Negeri thân là một loại hiện tượng, nó cũng không có cố định hình tượng, nếu như có, đó chính là thâm cư hồn bên trong chỗ cái kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ trước hồn chi diễm. Bất quá khi tiến vào thần uyên đa nguyên vũ trụ về sau, Negeri căn cứ tiến thủ chân lý ở trong này thế giới quy tắc, mở ra thế giới một góc khác độ, chưa hoàn toàn vĩnh ninh chi hương. Một góc độ này đang ở dần dần câu liên đa nguyên vũ trụ rất nhiều vị diện, trở thành như là thần uyên, địa ngục một loại đặc thù góc độ vị diện, có thần hệ không có làm bất kỳ ngăn cản. Mặc cho Negeri đi câu liên thần nhóm nói quản hạt thế giới, mà có thần hệ là minh xác biểu thị ra cự tuyệt, yêu cầu cùng Negeri đàm phán, nỗ lực đầy đủ đại giới mới có thể để cho Negeri ý chí vào ở. Còn có thần hệ nói cũng không có nói, trực tiếp đem Negeri ý chí cự tuyệt ở ngoài cửa, Negeri cũng không có đi để ý. Tại cái kia chưa hoàn toàn vĩnh ninh chi hương bên trong Negeri trải rộng trong đó. Hoặc là nói thần hiện tại đã trở thành cái góc độ này. Mượn nhờ tiến thủ góc độ, Negeri bắt đầu nhanh chóng thu thập các loại tin tức. Đại bộ phận tin tức đều bị Negeri thu thập, nhưng là một chút tin tức trọng yếu đều bị tất cả đại thần hệ ẩn tàng. Muốn biết những tin tức này cũng khó. Chưa hoàn toàn vĩnh ninh chi hương muốn mở rộng đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ tối thiểu cần 3 năm. Negeri không thể không cảm thán toàn bộ thần uyên đa nguyên vũ trụ khổng lồ. Vẻn vẹn những không có đó chống cự vị diện đều cần Negeri tốn hao 3 năm mới có thể đem ý chí lan tràn đi qua. Trừ cái đó ra còn có càng nhiều bị thần hệ chấp trưởng vị diện cùng những ở vào đó ẩn nấp góc độ vị diện không có bị cảm giác được. Trừ sáng thế thần Tô Ân, chỉ sợ không ai có thể biết toàn bộ đa nguyên vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu vị diện. Negeri cũng không gấp, cho tới bây giờ còn không có những người khác thành tựu tiến thủ chân lý con đường, nhưng là Negeri đã trải qua phát giác được có người ở bắt đầu thử nghiệm cấu trúc tiến thủ con đường, xem như tiến thủ chân lý bên trên hiện tại lớn nhất tiết điểm người. Negeri có thể mơ hồ cảm giác được toàn bộ tiến thủ chân lý bên trên động tĩnh. Vẻn vẹn trong khoảng thời gian này đến, tiến thủ chân lý bên trên không biết sinh ra bao nhiêu căn nguyên. Coi như bên trong chỉ có một phần vạn người đạp vào siêu phàm con đường, cái này một phần vạn bên trong lại chỉ có một phần vạn có thể mở ra căn nguyên đến 3 lần. Mà ở những cái này 3 lần căn nguyên chảy ra người trong, lại chỉ có một phần vạn mới có thể gánh chịu chân lý mầm móng. Đồng thời trở lên gánh chịu chân lý mầm móng người, cũng chỉ có một phần vạn mới có thể đột phá cấp thấp chủng tộc nhận biết cực hạn, đem chân lý con đường xây dựng độ hoàn thành đẩy đưa đến 5% trở lên. Dù là như thế, Negeri cũng cảm giác được có mấy ngàn người đem tiến thủ con đường xây dựng độ hoàn thành vượt qua 5%, chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ có lấy tiến thủ con đường người xuất hiện. Trong đó có bộ phận đoán chừng là Greg nâng đỡ người, mà có bộ phận là kẻ đầu cơ. So sánh với một chút đã có thượng du giả hoặc là phát dây cung người con đường đầu này mới xuất hiện con đường trước mắt chỉ có một cái tiết điểm người. Mặc dù cũng không dễ nhằm vào, nhưng là vạn nhất thắng đâu Negeri cùng Greg đối địch sự tình cũng không phải là bí mật. Coi như là bí mật, Greg cũng sẽ phái người tuyên dương. Trở thành thượng du giả cơ hội có bao nhiêu nhỏ, trong lòng mỗi người phần lớn đều nắm chắc. Chính vì vậy, khi thấy ánh sáng hy vọng lúc, dù là quang mang kia nhỏ nữa, bọn hắn cũng sẽ nhịn không được nhào vào đi. Nhất là tại một chút cao đẳng thế giới bên trong, một ít bán thần cũng không có lựa chọn tùy ý xây dựng một cái con đường, mà là thông qua các loại tin tức con đường đi tìm không có thượng du giả mới chân lý. Thần nhóm giả vọng cũng không vẻn vẹn chỉ là thành tựu một cái con đường, sau đó liền không còn có con đường phía trước có thể đi. So sánh với các thế giới, cao đẳng thế giới bên trong một chút hệ thống sức mạnh, có thể khiến người ta phát huy ra không xuống đạo lộ cấp lực lượng. Bởi vậy liền có càng nhiều kẻ đầu cơ xuất hiện, loại này tồn tại có không ít, nhưng là trong đó hơn phân nửa tầm thường vô vi cho đến chết đi. Có chút coi như tìm tới con đường, cũng bởi vì ngưng tụ con đường không thích hợp bản thân thất bại. Loại người này chết rồi một nhóm lại một nhóm, có thể nói thần nhóm tự đề cao bản thân, cũng có thể nói thần nhóm mộng tồn cao xa, hết thảy đều nhìn thần nhóm có thể thành công hay không. Chỉ là hiện tại có một ít kẻ đầu cơ đem thần nhóm mộng tồn đến Negeri con đường đi lên. Vậy thì tới đi, bên trong góc độ Negeri lần theo liên hệ, mở ra một cái bán vị diện chi môn. Negeri hình tượng tồn tại ở tất cả sinh mệnh ý thức hồn bên trong chỗ. Nhưng là trong khi hiện tượng đi ra lúc, biến hóa thành một cái biển lửa, thiêu đốt lấy toàn bộ thế giới. Vị diện coi là một cái chỉnh thể, đó cũng là một cái sinh mệnh, làm hỏa diễm hiển hiện, toàn bộ bán vị diện đều đang dần dần bị cải biến tính chất. Loại này bán vị diện quy tắc không hoàn toàn, bình thường tín ngưỡng thần linh sẽ tìm kiếm cái này bán vị diện, đem xem như thần quốc, ở bên trong thần quốc, tín ngưỡng thần cũng có thể phát huy ra đạo lộ cấp tồn tại thực lực. Thậm chí lộ ra càng thêm không gì làm không được một chút. Trừ cái đó ra, tại trong thần quốc còn có thể ở lại thánh đồ cùng kỳ tịnh già. Những tồn tại này có thể xem là thần linh diễn sinh. Đầy đủ cường đại võ lực binh chủng. Cũng tỉ như phía trước người sói chính là một vị cường đại thần linh chế tạo binh chủng. Chỉ bất quá vị kia thần linh bị hao tổn. Người sói trôi mất một bộ phận tiến vào từng cái vị diện. Hiện nay cái này bị cải tạo thành thần quốc bán vị diện. Liền bị Negeri cưỡng ép mở ra. Vị diện hàng rào bị trực tiếp xé rách. Lực lượng kinh khủng liên lụy đến gần thổ địa. Ở dưới lực lượng, hết thảy đều hóa thành bụi bay. Một chút đang ở trở về thần quốc linh hồn bị đánh nát. Rơi vào đại địa, loại biến hóa này. Để thần quốc bên trong cung điện hùng vĩ truyền đến gầm lên giận dữ. Tại trong thần quốc một tôn cổ lão thần linh tỉnh lại. Thần tản ra thần phẫn nộ, như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Thần lực chấn động, để không ít vị diện thuộc về thần tượng thần chấn động bắt đầu. Người có kiến thức càng là đang suy nghĩ, đến tột cùng là can đảm đó lớn ra hỏa chọc giận vị này cường đại thần linh. Mặc dù đối phương chỉ là trung đẳng thần lực, nhưng là lấy đấu chiến mà nổi tiếng. Không ít cường đại thần lực cũng không muốn đi chiếu người này phiền phức. Nơi này là vĩ đại tồn tại khai thác chi thần thần quốc. Không biết thần linh xin các hạ, chấm ngoặc kép, có thánh đồ kéo phòng ngự trận dây, kích hoạt lên thần quốc bên trong phòng ngự quy tắc, sau đó đúng mực nói ra. Trong lời nói có đối với mình thần linh tuyệt đối sùng kính. Trong ngọn lửa, Negeri thân ảnh ở trong mắt thánh đồ biến hóa. Cuối cùng biến thành một cái thần linh bộ dáng. Liền thần danh đều sửa lại sau, Negeri sau lưng hỏa diễm ngưng tụ thành vương tòa. Negeri ngồi ở trên nó, lẳng lặng nhìn lấy càng tụ càng nhiều thánh đồ hoặc là kỳ tịnh giả. Cùng tôn này thức tỉnh thần linh. Còn thật là lớn gan a. Tôn này thần linh phát tiết lửa giận về sau, mới lẳng lặng nhìn vị kia ngồi ở chỗ đó tồn tại. Nửa ngày dùng bình tĩnh thậm chí mang theo một tia khuất nhục thanh âm nói ra. Ta thuộc về Lankaya thần hệ. Chấm ngoặc kép, cái này khiến chung quanh một chút thánh đồ thần sắc giật mình. Nếu là y theo vị này thường ngày tính tình, có người trực tiếp phá mở thần quốc. Thần sợ rằng sẽ không nói hai lời tiến lên chiến đấu. Đem xâm lấn địch nhân toàn bộ chém giết hầu như không còn. Nhưng là giờ khắc này thần lại lựa chọn nhường nhịn. Thì tính sao, hỏa diễm vương tọa bên trên. Negeri không chút nào kiêng kỵ chủ nhân liền ở nơi đó. đánh giá toàn bộ thần quốc cấu thành, ta nguyện ý rời khỏi con đường tranh đoạt, cũng dâng lên đầy đủ nguyên lực, mời tôn thần tha thứ tiểu thần mạo phạm. Khai thác chi thần nhịn xuống nộ khí, mang theo khẩn cầu nói ra, thì tính sao? Negri quét xong một vòng thần quốc, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía vị này thần linh. Negri, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này là của ta thần quốc, ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Tính cả Lankaya thần hệ, ngươi cũng không nhất định có thể lấy tốt. Chấm ngoặc kép, khai thác chi thần giận dữ nói. Thần lực cổ động, trên người thần khí đang nhấp nháy. Thì tính sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.